Sau khi sống lại, tôi bị đại lão học bá quấn lấy. Chương 47, tưởng niệm lần thứ nhất. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Trì Phương vẫn bị Trì Chính dẫn về biệt thự. Trì Chính cũng tiện đuổi Vu Mặc về Vu gia. Dọc đường đi Vu Mặc rất trầm mặc, đến Vu gia cũng xuống xe ngay. Trì Phương ngượng ngùng thò đầu ra, nhìn hắn, hôm qua làm phiền cậu quá. Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé. Có thời gian tôi tới tìm cậu. Vu Mặc gật gật đầu, nhìn xe rời đi. Đợi đến khi trong xe chỉ còn lại hai người Trì Phương và Trì Chính. Trì Phương cũng không dám nói gì nữa, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh. Trì Chính dừng xe trước cổng biệt thự, quay đầu lại nhìn bộ dạng đáng thương của cậu. Lửa giận trong lòng tiêu tan hơn một nửa, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bị bệnh mà không nói với người nhà, còn bảo người ngoài giúp. Trì Phương nhỏ giọng phản bác. Vu Mặc không phải người ngoài. Trì Chính tức tới phát cười. Làm sao? Vu Mặc không phải người ngoài. Vậy anh của cậu mới là người ngoài đúng không? Trì Phương không dám giả mồm với Trì Chính. Yên lặng co lại một chỗ. Trì Chính cũng chỉ giận Trì Phương bị bệnh mà không nói với mọi người. Thấy sắc mặt cậu đỏ lên không bình thường, trong lòng lại càng xót xa hơn. Được rồi, được rồi. Hôm nay mẹ không có nhà. Em vào nghỉ ngơi đi. Trì Chính cũng chẳng nỡ giày vò cậu nữa. Bảo Trì Phương nhanh đi nghỉ. Ngủ một đêm. Hôm sau sắc mặt Trì Phương dễ nhìn hơn rất nhiều. Cũng bớt sốt. Cậu rời giường lúc 6 giờ theo thói quen. Sừng sốt một hồi mới nhớ được là mình thi xong rồi. Trì Phương nằm trên giường một hồi. Vươn vai lấy điện thoại của mình ra. Điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc. Trì Phương mở ra xem. Là Bàng Tử Phi và Vu Mặc. Bàng Tử Phi hỏi Trì Phương bệnh thế nào rồi. Còn nhắn lúc 2 giờ sáng. Vừa nhìn đã biết là thi xong rồi đi chơi game suốt đêm. Trên đường ngẫu nhiên nhớ chuyện cậu bị bệnh. Trì Phương nhắn lại cho cậu ta một câu. Không có chuyện gì. Rồi qua xem tin nhắn của Vu Mặc. Hơi sửng sốt. Vu Mặc. Về nhà 3 ngày, Trì Phương nhìn thoáng qua thời gian gửi tin. 10 giờ rưỡi tối qua, cũng không biết là trong nhà có xảy ra chuyện gì hay không mà vội vã như thế. Trì Phương, tôi biết rồi. Vu Mặc bên kia không hề trả lời. Cũng không biết là chưa dậy hay đang bận. Trì Phương dẹp điện thoại, yên lặng vươn vai rời giường. Mở rèm cửa sổ ra. Mới phát hiện bên ngoài có tuyết rồi. Trận tuyết lần này lớn hơn Giáng sinh lúc trước. Toàn bộ mặt đất đều bị một màu trắng tuyết bao phủ. Thậm chí còn đang nhẹ nhàng rơi xuống. Qua đợt tuyết, nhiệt độ chậm rãi nóng lại. Mất khoảng 3 ngày mới có điểm thi học kỳ. Trì Phương cũng ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày. Hiếm khi mẹ Trì có cơ hội. Một ngày 3 nữa hầm canh bồi bổ cho Trì Phương. Làm cậu mỗi lần thấy mẹ Trì bưng cái gì cũng sợ. Cũng không biết trong nhà Vu Mặc có chuyện gì. Vẫn chưa trả lời tin nhắn của Trì Phương. Trì Phương lặng lẽ hỏi Trì Chính. Mặc dù Trì Chính ngứa mắt Vu Mặc. Nhưng lại không thể không trả lời câu hỏi của em trai được. Đành phải phái người đi tìm hiểu tin tức. Nhưng cái gì cũng không nghe được. Trì Phương ở nhà. Đột nhiên hơi nhớ Vu Mặc. Tuy là Vu Mặc nhìn như chẳng nói câu nào, nhưng lại có thể cho bạn cảm giác là hắn đang chú ý đến bạn. Trở về phòng ngủ, Trì Phương mở trang web kia ra. Bên trong đã bắt đầu có vài dòng ghi chép vụn vặt của Trì Phương. Nhưng bên Vu Mặc lại trống rỗng vô cùng. Chỉ ngẫu nhiên gửi vài cái icon. Trì Phương hơi suy nghĩ. Đăng một dòng tâm trạng. Nhớ cậu. Đợi đến ngày có điểm, sáng sớm Trì Phương đã rời giường, ăn sáng xong rồi để tài xế chở cậu đến trường. Tuy Trì Phương ra ngoài từ sớm, nhưng đi đến trường cũng đã gần sát giờ học. Trì Phương vừa vào lớp, đã nhìn thấy Vu Mặc ở hàng cuối cùng. Gầy, phản ứng đầu tiên của Trì Phương chính là Vu Mặc gầy quá. Thậm chí cậu còn có một cảm giác kỳ lạ là khí thế trên người Vu Mặc giảm đi rất nhiều. chỉ là giáo viên đã theo sau chị Phương đi vào lớp học. Nên cậu đành ngồi xuống chỗ của mình trước. Giáo viên chủ nhiệm không nói gì thêm, chỉ dặn dò chuyện sau khi nghỉ học một chút, rồi bị gọi đi họp. Chị Phương nhân cơ hội chạy tới ngồi bên cạnh Vu Mặc. Cậu, nhất thời chị Phương cũng không biết nên hỏi gì. Cậu cảm giác như là trải qua 3 ngày. Khoảng cách giữa mình và Vu Mặc lại cách xa ra. Vu Mặc nghe thấy giọng chị Phương mới lấy lại tinh thần. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua cậu, nhưng không mở miệng nói gì. Có kết quả rồi. Ủy viên thể dục dán tờ giấy trong tay lên bảng thông báo. Thừa dịp mọi người chưa đến vây xem mà chạy ra khỏi đám đông. Lớp học đột nhiên trở nên ầm ĩ, cậu vẫn ổn chứ? Chị Phương không đi xem kết quả, mà gục xuống bàn, hỏi Vu Mặc. Vu Mặc nhẹ gật đầu, qua lát sau lại lắc đầu. Chị Phương lo lắng nhìn hắn. Uầy, chị Tiểu Phương, mày được đấy. Bàng Tử Phi cũng không chú ý đến thành tích của mình, mà nhìn điểm chị Phương một lần, rồi chen ra ngoài. Mày được lắm, nhất định lần này Vương Bằng Vũ sẽ. Tao làm sao? Vương Bằng Vũ đứng sau cửa, cười lạnh nhìn Bàng Tử Phi. Lớp học yên tĩnh dần. Trước kia lúc chị Phương hạ chiến thư, rất nhiều người đều có mặt ở đó nên cũng biết hai người cực nhau. Người đã xem điểm mặt đầy hưng phấn, còn người chưa xem đều lo lắng nhìn chị Phương. Chị Phương yên lặng nhìn Vương Bằng Vũ. Ngay cả suy nghĩ phản ứng lại hắn cũng không có. Bây giờ cậu chỉ thắc mắc rằng rốt cuộc 3 ngày nay Vu Mặc đã xảy ra chuyện gì. Vương Bằng Vũ bị bơ. Sắc mặt trở nên khó coi. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chị Phương. Làm sao? Mày đây là đang sợ đấy à? Ổn quá đấy. Tâm trạng chị Phương không tốt. Ngữ khí cũng chẳng hề dễ chịu. Cậu quay đầu lạnh lùng nhìn Vương Bằng Vũ. Có chuyện gì thì nói. Không thì câm. Mày. Vương Bằng Vũ vô cùng tức giận. Anh Vũ đừng tức giận. Thằng nhóc này chỉ mạnh miệng thôi. Lát nữa đưa điểm số của nó ra. Coi nó còn nói được cái gì nữa không. Tên đàn em theo sau Vương Bằng Vũ vừa nói xong, đã thấy người chúng phái đi xem kết quả trở lại. Chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng đám người hồi hộp, có chút dự cảm không ổn. Chắc là không đâu. Kỳ thi lần trước chị Phương đứng đầu từ dưới đếm lên. Ngay cả thiên tài cũng khó có thể làm được. Huống hồ nếu quả thật thông minh như thế, thì sao kết quả lại tệ đến vậy? Người đi xem kết quả cũng rất hoài nghi. Chỉ là cậu ta đã nhìn lại 4, 5 lần, chắc chắn là không sai. Vương Bằng Vũ nhìn cậu ta ấp a ấp úng, lòng hơi hoảng loạn, nhưng vẫn nỗ lực chấn định. Một tháng này hắn cũng có học, thì cũng khá hơn lần trước một ít. Hắn lại càng không tin rằng mình có thể thua một hạng bét. Nói, chị Phương, hạng 426. Cậu học sinh kia thấp giọng nói. Sắc mặt Vương Bằng Vũ hạng 543 tái xanh. Sao lại thế được? Vương Bằng Vũ không tin. Hắn tiến lên vài bước. Người đứng cạnh bảng kết quả dồn dập nhường đường. Hắn đứng trước bảng, tìm được tên của chị Phương ở vị trí thứ 426. Toán học 56. Ngữ văn 78. Vật lý 34. Hóa học 65. Chính trị 62. Sinh học 54, lịch sử 61, địa lý 72. Tầm mắt của Vương Bằng Vũ rời qua môn cuối cùng. Hắn gần như không thể tin vào đôi mắt của mình. Tiếng Anh 99. Sao lại thế được? Vương Bằng Vũ nhớ rõ. Lần trước chị Phương thi tiếng Anh được có 10 mấy điểm. Sao có thể gần được điểm tối đa trong khi chỉ mới qua có 2 tháng? Ha ha. Bàng Tử Phi cũng có thể coi là hãnh diện. Tao biết ngay. Sao chị Tiểu Phương mà đánh không lại mày được? Giống như người trước kia lo lắng không chịu được không phải là cậu. Vương Bằng Vũ không còn tâm trạng đấu võ mồm với cậu nữa. Hắn lui ra sau 2 bước. Không, tao không tin. Bàng Tử Phi chau mày. Ê, mày muốn chơi xấu đấy à? Nhất định là mày gian lận. Không, Vương Bằng Vũ vừa mới dứt lời đã nghĩ ngay đến chuyện Trì Phương Thi ở phòng cuối cùng. Đừng nói gian lận, ngay cả người cho cậu chép bài cũng không có. Chấm, nhất định là mày biết đề trước. Tao muốn đi tố giác mày. Ha, Bàng Tử Phi cũng bị hắn chọc tức mất rồi. Mày nói nhăng nói quậy cái gì đấy? Có tin ông đánh mày không? Vương Bằng Vũ không tin. Nhưng thứ hạng trên bảng kết quả đã đánh cho mặt hắn bóng loáng. Tụi mày tin đấy à? 2 tháng mà lên hơn 600 hạng. Vương Bằng Vũ cười lạnh. Mày đừng tưởng là ai cũng không có não. Tao thấy là chép phao cũng hơi nhiều nhỉ. Mày, Bàng Tử Phi vô cùng tức giận. Thò tay muốn đánh người. Một cánh tay duỗi ra từ bên cạnh. Gần như không ai thấy rõ hắn làm thế nào mà đã lập tức đẩy Vương Bằng Vũ ngã xuống đất. Rầm một tiếng làm ai cũng rùng mình theo bản năng. Vu Mặc lạnh lùng nhìn Vương Bằng Vũ. Như là đang nhìn rác rưởi. Cút, Vương Bằng Vũ bị ngã đến đảo điên. Hắn ta đứng dậy, nhìn Vu Mặc như là muốn ăn hắn. Đánh nó cho tao. Dừng tay, Trì Phương đứng lên, mở miệng nói. Vừa rồi Vu Mặc đột nhiên đứng dậy. Cậu cũng chẳng kịp phản ứng. Vương Bằng Vũ nhìn thấy Trì Phương. Lùi ra sau một bước. Mày muốn làm gì? Trì Phương cười lên nhìn rất ngoan ngoãn. Cũng rất ôn hòa. Khuôn mặt của Vương Bằng Vũ chợt lóe lên vẻ đắc ý. Làm sao? Bị tao đoán trúng nên muốn xin tha à? Cũng được. Chỉ cần mày. Tôi nhớ là giữa chúng ta còn một ván cược. Trì Phương cười híp mắt nói. Sắc mặt Vương Bằng Vũ đen kịt. Trì Phương, tao khuyên mày nên suy nghĩ thật kỹ. Đừng để bản thân mình hối hận ở một lúc nào đó. Cậu thua rồi. Trì Phương cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng. Làm sao? Đường đường là anh Vương mà lại muốn chơi xấu à? Ánh mắt Vương Bằng Vũ lướt qua học sinh xung quanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Nói đi, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ là, Trì Phương cười híp mắt. Cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cậu. Mày, à, còn nữa. Trì Phương lại gần Vương Bằng Vũ. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Vương Bằng Vũ vốn rất tức giận đột nhiên tắt lửa. Như là bị tạt một chậu nước. Hắn sợ hãi lui ra sau 2 bước. Mày, sao mày biết? Ai nói với mày? Trì Phương vẫn cười dịu dàng như trước. Nhưng trong mắt Vương Bằng Vũ lại chẳng khác gì một con quỷ. Tôi đoán đó. Trì Phương khẽ cười. Vương Bằng Vũ không hề tin vào câu chuyện hoang đường này. Tại sao trước kia mình lại cảm thấy Trì Phương là một tên yếu đuối dễ ức hiếp chứ? Tên này căn bản có thể nuốt cả xương thịt mày mà không chớp mắt. Trước kia hắn mù sao? Trì Phương nhìn ánh mắt như là nhìn quỷ của Vương Bằng Vũ. Cậu hơi nhíu mày, nhưng vẫn cười cười, nhẹ giọng nói. Cậu nói xem, nếu chuyện này mà bị ai phát hiện thì sẽ thế nào? Vương Bằng Vũ hoảng loạn nhìn Trì Phương. Không còn bộ dáng khí phách hùng hổ như lúc mới tới nữa. Trì Phương lùi lại mấy bước, cười nói. Cứ quyết định thế đi. Những người khác không nghe được cuộc đối thoại của bọn họ chỉ có mờ mịt nhìn xung quanh. Vương Bằng Vũ đổ mồ hôi ròng ròng lui ra sau 2 bước. Người bên cạnh khó hiểu nhìn hắn. Anh Vương, còn đánh không? Vương Bằng Vũ đột nhiên hoàn hồn. Ngay cả nói cũng không dám nói. Quay đầu bỏ chạy. Cuối cùng tôi cũng quay lại sau khi thi xong rồi đây ạ. Ba cảm ơn mọi người đã đợi tôi. Từ nay tôi sẽ up chuyện đều lại nhé. Cách chương.